Tuyệt thế dược thần, chương 1043, đắc ý quên hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy Diệp Viễn lông tóc ít bị tổn thương địa theo trong thành chủ phủ đi tới, Ngao Khiên bọn người mới nhẹ nhàng thở ra. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Khương Thái Thương lo lắng hỏi, có thể có chuyện gì, ta đây không phải êm đẹp đấy sao? Đi, chúng ta đi tính sổ. Diệp Viễn nói, Khương Thái Thương sững sờ, nói, đại nhân ngươi biết là ai đang giở trò? Đương nhiên, bằng không thì ta tới đây làm gì vậy? Diệp Viễn nói, Khương Thái Thương vẻ mặt sùng bái nói, đại nhân, cái này Vân Cao thành thành chủ thế nhưng mà thần bí hùng ác a, lão phu coi như là người từng trải rồi, thế nhưng mà thật không biết cái này Vân Cao thành thành chủ, rốt cuộc là thần thánh phương nào a. Một bên Võ La gật đầu nói, rõ ràng có hư huyền cường giả thay hắn canh cổng, thành chủ này tất nhiên không phải bình thường tồn tại a. Diệp Viễn cười nói, Hàn lão đầu tự ưa thích ra vẻ thần bí, kỳ thật cũng không có gì lớn. Dược Si, tên tuổi, các ngươi có từng nghe chưa? Lời vừa nói ra, Ngao Khiên vẫn còn tốt, Võ La, Khương Thái Thương cùng Nguyễn Song Châu đều là quá sợ hãi. Vân Cao thành thành chủ, tự là 5.000 năm trước danh chấn thần vực. Dược Si, Hàn Tĩnh tiền bối, Khương Thái Thương kéo cao cuống họng hô, nghe đồn 5.000 năm trước, hắn và hôm nay hư không thần vương đại chiến một hồi về sau, tựu mai danh ẩn tích rồi. Không nghĩ tới, hắn vậy mà thành Vân Cao thành thành chủ, hơn nữa một đương, tựu là 5.000 năm. Nguyễn Song Châu sợ hãi than nói, đúng vậy a, Hàn Tĩnh tiền bối chỉ dùng 1.000 năm thì đến được đỉnh phong đan đế, lúc ấy tại thần vực oanh động vô cùng. Khương Thái Thương nói một nửa, không nói. Hắn chợt nhớ tới nhà mình đại nhân tựa hồ càng thêm biến thái, chỉ dùng 300 năm thời gian, đã đột phá đỉnh phong đan đế. Lại trải qua 200 năm lắng đọng, đã có thể cùng Hàn Tĩnh bực này tuyệt thế cường giả sóng vai luận đạo rồi. Diệp Viễn cười nói, Hàn lão đầu đích thật là có 102 kỳ tài, một thân thực lực không tại ta phủ phía dưới. Bất quá những lão gia hỏa này, đương ngươi cùng hắn tiếp xúc nhiều hơn, phát hiện đều là một đám cố lộng huyền hư gia hỏa mà thôi. Như vậy sẽ để cho người cảm thấy bọn hắn rất thần bí, có loại cao thâm mạt chắc cảm giác. Kỳ thật, cũng tựu như vậy, nghe xong lời này, mọi người không khỏi một hồi im lặng. Muốn vạch trần bọn hắn thần bí cái khăn che mặt, ít nhất cũng phải có cùng bọn họ ngang nhau thực lực. Nếu không, ai phản ứng ngươi a? Võ giả thế giới đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm, thực lực không đạt được, vĩnh viễn dung nhập không đến trong hội kia. Mượn kiếp trước Cơ Thanh Vân mà nói, bằng hữu của hắn cùng địch nhân, trên cơ bản đều là thần vực cao cấp nhất tồn tại. Tựu là thần vương cường giả, cũng nói với hắn không được lời nói. Diệp Viễn khoát khoát tay, nhìn xem mọi người cười nói. Đi thôi, đám kia ra hỏa nếu thức thời, chuyện này còn chưa tính. Nếu như không thức thời, vậy thì muốn vất vả các ngươi một chút. Chứng kiến Diệp Viễn cái kia không có hảo ý ánh mắt, Khương Thái Thương bọn người là sau lưng gió lạnh xiêu xiêu. Cái này ánh mắt, giống như là lang chằm chằm vào dê cảm giác. Đại nhân, ngươi muốn điều gì? Khương Thái Thương yếu ớt nói. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết, mà Đào Sơn cũng không phải siêu cấp thánh địa, nhưng là luận thực lực, cũng không thể so với siêu cấp thánh địa yếu bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là, mà Đào Sơn chỉ là thực lực rất mạnh nhất phẩm thánh địa, nhưng là 1.000 năm trước, bọn hắn thánh địa ra một cái tuyệt thế thiên tài, đúng là đột phá hư huyền chi cảnh. Từ nay về sau, mà Đào Sơn địa vị lên như diều gặp gió, thậm chí tới gần siêu cấp thánh địa. Nhạc Tân Bình suốt đời nguyện vọng, tựu là làm cho Ma Đao Sơn thành là siêu cấp thánh địa. Nhưng mà bát đại siêu cấp thánh địa, từng cái đều là nội tình cực kỳ thâm hậu thế lực, cũng không phải dễ dàng như vậy bị thay thế. Cái này 10 vạn năm qua, có không ít nhất phẩm thánh địa ra qua hư huyền cảnh cường giả, nhưng là chân chính có thể đạt tới siêu cấp thánh địa, nhưng lại cực nhỏ cực nhỏ. Từ khi Ma Đao Sơn ra một cái Nhạc Tân Bình, bọn hắn làm việc từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ, cái này 1.000 năm đến đã làm nhiều lần ác sự tình. Hơn 100 năm trước, Nhạc Tân Bình từng hướng Cơ Thanh Vân cầu đan, lại bị Cơ Thanh Vân lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, chuyện này làm cho hắn canh cánh trong lòng. Từ nay về sau, bọn hắn đối với Dược Vương Điện địch ý rất thịnh. Lúc này, Nhạc Tân Bình tại Ma Đao Sơn cứ điểm ở bên trong, đang đắc ý, ha ha ha. Cơ Thanh Vân tiểu tử kia không phải muốn Cổ Linh Mộng Phương Thảo cùng Ngọc Thúy Thánh Hoa Nhụy ấy ư? Ta toàn bộ cho hắn thu tới, xem hắn còn thế nào luyện đan. Các ngươi đều cho ta chằm chằm nhanh điểm. Cái này hai chủng linh dược tuy nhiên rất thưa thớt, nhưng là vạn cổ dược viên dị động, nói không chừng còn có thể tái xuất hiện. Chỉ cần trên thị trường vừa xuất hiện, lập tức cho ta thu tới. Nhạc Tân Bình cười to nói, vâng, Sơn Chủ, chúng ta đã đem nhân thủ đều thả ra rồi. Chỉ cần vừa nhận được cái này hai chủng linh dược tin tức, hội trước tiên thu mua. Nói chuyện chính là Nhạc Tân Bình trợ thủ đắc lực, đỉnh phong thần vương tại Quang Vinh Vĩ. Những năm gần đây này, Nhạc Tân Bình vi Ma Đao Sơn nuôi dưỡng một nhóm lớn cường giả, thực lực bành trướng rất lợi hại. Nhưng ngược lại ứng, bọn hắn nhà giàu mới nổi khí chất cũng càng phát minh lộ ra, động một chút lại xuất hiện diệt cả nhà người ta sự tình đến. Hắc hắc, vừa nghĩ tới Cơ Thanh Vân tiểu tử kia không có cách bộ dáng, bổn tọa trong nội tâm tựu vô cùng sảng khoái. Kiếm Vô Song tiểu tử kia thật sự là ngu xuẩn, liền tình huống đều không có thăm dò rõ ràng tựu đi khiêu khích Cơ Thanh Vân, đáng đời bị đánh. Nhạc Tân Bình cười nói, hắn cũng không phải sợ Diệp Viễn, mặc dù Diệp Viễn có thần khí nơi tay, dùng hắn hư huyền cảnh thực lực, cũng là vui mừng không sợ. Hơn nữa hắn lấy được tin tức, có thể so sánh Kiếm Vô Song toàn diện nhiều hơn. Diệp Viễn tại lần trước đại chiến chính giữa, tiêu hao quá nhiều thần nguyên, sợ là thần khí cũng không dùng được mấy lần. Bất quá hắn đối với thần khí, bao nhiêu vẫn còn có chút kiêng kỵ. Vừa vặn Diệp Viễn khi dễ Tả Thanh về sau, thả ra muốn cái này hai chủng linh dược tiếng gió, hắn linh cơ khẽ động, tựu âm thầm thu mua cái này hai chủng linh dược, không để cho Diệp Viễn chút nào cơ hội. Ha ha, Sơn Chủ anh minh, tiểu tử kia chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ ra, là chúng ta đang âm thầm thu mua linh dược. Hắn muốn tại vạn cổ dược viên bắt đầu chín trước khi đạt được cái này hai chủng linh dược, quả thực tựu là si tâm vọng tưởng a, tại Quang Vinh Vĩ cười nói. Nhạc Tân Bình gật đầu nói, tiểu tử này mặc dù có thần khí, nhưng là thực lực hay vẫn là quá yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ta đoán không lầm, hắn tìm cái này hai chủng linh dược, nhất định là giúp hắn cái kia hai người thủ hạ luyện chế đan dược. Bởi như vậy, hắn tiến vào vạn cổ dược viên nắm chắc cũng đại thêm vài phần. Bất quá hiện tại nha, ha ha ha, Nhạc Tân Bình càng nói càng là đắc ý. Nhịn không được cười ra tiếng. Hắn năm đó bị Cơ Thanh Vân thế nhưng mà tốt một chầu của trách, nói hắn làm nhiều việc ác, không xứng đạt được đan dược, như thế đủ loại. Còn tưởng là lấy Nhạc Tân Bình mặt, đưa hắn tân tân khổ khổ tìm đến linh dược, toàn bộ hủy diệt rồi. Nhạc Tân Bình lúc ấy tựu nổ mao, muốn đối với Diệp Viễn động thủ, lại bị Dược Vương Điện cường giả đánh cho trọng thương đào tẩu. Chuyện này là Nhạc Tân Bình cả đời vô cùng nhục nhã. Hơn nữa về sau một mực bị người nhạo báng. Dùng tính tình của hắn, sao có thể tiếp chịu được. Nhạc Tân Bình đang đắc ý thời điểm, bỗng nhiên biến sắc. Một đạo khủng bố khí tức từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nghiền áp xuống tới. Không tốt, tránh mau. Nhạc Tân Bình thân hình, lập tức tự biến mất ngay tại chỗ. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, Nhạc Tân Bình nơi ở, trực tiếp bị trấn áp thành một mảnh phế tích. Diệp Viễn lăng không mà đứng. Giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Nhạc Tân Bình, nói. Nhạc Tân Bình, nhiều năm như vậy không thấy, không thể tưởng được ngươi hay vẫn là xấu xa như vậy. Cách chương.